Chương 1181, Thiên nhân giao chiến. Ta vừa rồi tại làm cái gì? Trương Lương trong lòng người tí hon màu trắng đang nộ hống. Heden 66 có em mà không phải là khó kìm lòng nổi lạc người tí hon màu đen treo nụ cười. Trương Lương thẹn thùng, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình động tác mới vừa rồi dường như đúng là theo bản năng. Hắn cảm giác mình tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại nơi này, bằng không, sớm muộn sẽ phát sinh cái gì mình cũng khó có thể khống chế sự tình. Ngươi làm sao vậy? Mã Đồ Ạ Kỳ ra nhìn trước mắt Trương Lương đứng lên, có vài phần buồn bực cảm giác. Chúng ta nên đi thư viện. Trương Lương no ý ừ. Mã Đồ Ạ Kỳ ra lập tức phản ứng, nàng cũng không biết lúc này Trương Lương đang ở thầm nghĩ lấy cách xa nàng một chút ý tưởng. Trên thực tế, nàng hiện tại cảm thấy trong óc có một ít chóng mặt. Không biết đây là một loại như thế nào phản ứng hóa học, nếu như phía trước Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đã biết Trương Lương muốn làm cái gì, nàng bây giờ nhất định sẽ không liền bộ dạng như vậy dễ dàng đứng dậy, phải biết là, khi đó nàng, còn tưởng rằng Trương Lương là muốn làm cái gì đồ đạc. Ngươi cũng đi đổ thư quán nghĩ đến Trương Lương muốn cùng chính mình đi cùng một cái địa phương, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là rất có vài phần cao hứng. Ngược lại ngươi nhất định phải đi vào trong đó rồi. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, bây giờ Trương Lương hơi có mấy phần buồn cười cảm giác, lúc trước hắn thời điểm làm sao lại không có phát giác, trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ như thế khả ái điều này thật sự là vượt ra khỏi Trương Lương nhận thức, phải biết là, lúc trước thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tương đối cũ kỹ, thế nhưng bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, càng là bị hắn một loại khả ái thiếu nữ cảm giác. V-V-V-66 C.O.M. nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương mình cũng là có chút hơi say, hắn còn không biết mình quyết định sẽ là cái gì, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trước cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sống chung một chỗ tương đối khá. Vì thế, Trương Lương đem chính mình mới vừa sinh ra muốn cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cách xa một chút ý tưởng cho bỏ đi. Ở trạng huống hôm nay phía dưới, lúc này Trương Lương càng là cho rằng, chính mình vẫn là cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đi cùng một chỗ tương đối khá, bộ dáng như vậy. Đối phương có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình quyết định sau cùng. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không biết đã biết là thế nào, chẳng qua là Trương Lương cùng mình cùng đi đồ thư quán mà thôi. Trên đường thời điểm, tâm tình của nàng vẫn hết sức khoái trá. Trong lòng không khỏi có vài phần cổ quái suy đoán, chẳng lẽ những thứ này thực sự cùng Trương Lương phía trước để cử chính mình ăn đồ đặc có quan hệ? Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ còn chưa ý thức được, mấy thứ này cũng có thể là cùng bên cạnh mình cái này nhân loại có chút quan hệ. Bất quá, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng lúc này vẫn duy trì phần này bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước lấy. Bây giờ Trương Lương còn không biết trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đang suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại chỉ là nguyên vẹn đi hưởng thụ đi bây giờ ở trên đường ánh mặt trời cùng không khí. Nếu là có những người khác qua đây, Trương Lương liền gật đầu ý bảo. Hưu nhàn giống như là hắn ở nơi này trong trường học ngây người thật lâu dáng dấp. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đi ở Trương Lương bên người, phảng phất cũng bị hắn loại này ung dung khoái trá thần thái cảm hóa, nàng nguyên bản có chút lạnh như băng diện mạo, cũng theo Trương Lương, một chút xíu hóa giải đi tới. Làm bạn ở Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bên cạnh, Trương Lương vượt qua khoái trá một ngày, tuy là lúc trước hắn đã từng lo lắng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ là một cái cũ kỹ nghiêm túc nữ sinh. Nói như thế nào đây, trên thực tế mà nói, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đúng là rất nghiêm túc, thế nhưng cùng một chỗ thời điểm, Trương Lương cũng là hoàn toàn không cảm giác những thứ này. Bất kể là hắn đùa nàng hay là cố ý nói đùa, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ phản ứng cũng làm cho Trương Lương cảm giác được kinh hỉ. Trước mắt nữ sinh, nghĩ là có trời sinh hấp dẫn ma lực của hắn, để lúc này Trương Lương cũng một chút xíu chìm vào trong đó. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng dần dần cảm thấy chính mình không thích hợp, thế nhưng nàng nhưng không nghĩ chủ động đi thay đổi chính mình phần này không thích hợp, giả như có thể, nàng càng là hy vọng vẫn không muốn thay đổi. Đây là một cái đơn giản hy vọng xa vời, mà đối với bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mà nói, cái ý nghĩ này cũng không có cái gì không đúng địa phương, chỉ bất quá, nàng bây giờ cũng không để ý gì tới từ suy nghĩ nhiều lắm mà thôi. Đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm giác được, chính mình dường như có chút không coi nổi sách ta đây là làm sao vậy nghĩ tới đây thời điểm. Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mình cũng nhịn không được nghi hoặc, nàng không biết mình đây là thế nào. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng còn không được không bảo trì cùng với chính mình phần kia chấn định, giả như nói có thể, bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là minh xác cho rằng, chính mình muốn thật tốt vẫn duy trì nỗ lực mới có thể. Giả như nói bởi vì cùng Trương Lương cùng một chỗ, đã đem cố gắng của mình cấp quên mất rơi, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là tuyệt đối không có cách nào tha thứ chính mình. Mà bây giờ Trương Lương nhưng là đối với ở trước mắt sách vở hoàn toàn không có tâm tư, khi nhìn đến trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ dáng dấp sau đó, Trương Lương nhịn không được bật cười. Cơ hồ là cùng Trương Lương giống nhau như lúc tình trạng, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trước mặt sách vở, qua hơn nửa canh giờ, mới có vội vã lật qua hai trang. Phải biết là, phía trước thời điểm, Trương Lương nhưng là nhớ kỹ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đọc sách tốc độ không chậm, làm sao có thể giống như là bộ dáng như hiện tại tình trạng. Chỉ bất quá, đối với này lúc Trương Lương mà nói, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngược lại là đối với hắn có không cùng một dạng ý nghĩa, khác còn không nói, vẹn vẹn là tại loại này tình huống bên dưới, Trương Lương còn muốn hoàn thành hay không lần này vướng tay chân nhiệm vụ, cũng đã là một vấn đề. Lại nói tiếp, Trương Lương thật là muốn hoài nghi lần này hệ thống ra cái này nhiệm vụ đại giới sẽ là cái gì, thế mà lại nghĩ đến để cho mình đi theo Mã Đồ Củ Hệ Ổ Nữ Nhi nói yêu thương. Thật xác định sau này mình ngủ thời điểm không cần thả một bả phủ đầu ở gối đầu bên cạnh dĩ nhiên, lúc này Trương Lương cũng cực kỳ minh bạch, đối lập nhau mà nói, thân phận của mình là tuyệt đối không thể để lộ ra một cái cứ điểm, bằng không, khắc còn không nói, trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ liền tuyệt đối sẽ không bông. Tha mình. Dù sao, trong khoảng thời gian này xuống tới, lúc này Trương Lương đối trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tính tình như thế nào? Cũng đại khái xem như là có vài phần hiểu rõ, trước mắt nữ tử minh lộ vẻ chính là cái loại này khiến người ta có thể dễ dàng cảm giác được quật cường của nàng Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia nữ hải. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương bất kể là nói cái gì, đều có thể cảm giác được đối phương phần kia quật cường tính tình.